Ừm, lần trước mình nhìn thấy thấy ấy bắt một nam sinh đang hút thuốc, đưa cậu ta đến văn phòng dạy dỗ cả một buổi sáng, cuối cùng còn gọi cha mẹ đến, rất đáng sợ. Du Mông Dương nghiêm túc nói, trường học đối với việc hút thuốc rất nghiêm à, Mễ Đường hỏi. Đúng vậy, không được phép hút thuốc, Du Mông Dương nói. À, Mễ Đường nhướng mày, mình đã thấy các bạn lớp mình rồi, ở bên kia. Vậy đi qua đi, Mễ Đường chỉ nhìn vào trong đám đông cũng thấy được Lộ Lâm, anh đứng ở đằng trước đội ngũ tay cầm bảng tên của lớp 1103, nói chuyện với Liễu Tiếu Nhan vây xung quanh là các bạn học. Dưới ánh mặt trời, nét mặt anh rạng ngời, đôi mắt đen như mực bình tĩnh không gợn sóng, khi nói chuyện đôi môi hé ra, dù không làm gì nhưng đứng ở đó cũng thu hút ánh nhìn của mọi người. Mễ Đường không thể không nhìn anh, bỏ qua cả cái bảng tên xấu xí kia trên tay anh. Lộ Lâm thực sự rất đẹp trai. Liễu Thiếu Nhan hỏi Lộ Lâm, chuẩn bị đến đâu rồi, lúc nữa gọi đến đại diện cho học sinh thì em đi lên. Lộ Lâm, chuẩn bị xong rồi ạ, tốt. Liễu Thiếu Nhan vừa lòng gật đầu, cô rất yên tâm với Lộ Lâm. Cô nhìn trái nhìn phải thấy mấy học sinh đều đứng vây quanh thì nheo mắt nói. Mọi người đứng hết đây làm gì, ngồi xuống đi, chuẩn bị bắt đầu rồi. Mọi người vội vàng ngồi xuống, Mễ Đường lập tức đi đến gọi cô. Cô Liễu, Liễu Thiếu Nhan quay đầu lại, nhìn thấy cô. Mễ Đường à, tìm một chỗ ngồi xuống đi. Vâng thưa cô, Mễ Đường đặt ghế phía sau Lộ Lâm. Em ngồi ở đây, Liễu Thiếu Nhan khó hiểu nhìn cô. Mễ Đường, vâng ạ, ngồi ở phía trước nghe cho rõ. Liễu Thiếu Nhan nhìn cô mấy lần nhưng cũng không nói gì, chỉ nhắc Lộ Lâm để ý các bạn học phía trước, không để các bạn nói chuyện, còn cô đứng ở phía sau đội ngũ. Lộ Lâm gật đầu nói được, Liễu Thiếu Nhan đi luôn. Sau bài quốc ca thầy hiệu trưởng cầm microphone nói, gocchuyenaudio.com. Lễ khai giảng chào mừng năm học mới bắt đầu, chuẩn bị nghi thức chào cờ, toàn thể học sinh nghiêm cúi chào. Một nam sinh cao lớn chạy lên, chậm rãi kéo quốc kỳ, lá cờ màu đỏ tung bay trên bầu trời. Mễ Đường đứng phía sau Lộ Lâm, ánh mặt trời đã được anh chặn lại, không còn bị phơi nắng như lúc nãy, cô giả vờ cúi chào nhưng thực tế là đang che mặt, khẽ nói với Lộ Lâm. Lộ Lâm, cậu có nóng không? Vài giây sau, Lộ Lâm mới nói. Không nóng, Mễ Đường, mình nóng quá, cậu lui về sau gần mình thêm chút nữa, chắn giúp mình. Lộ Lâm không nói, Mễ Đường đợi một lúc cũng không nghe thấy giọng của anh, nhưng khoảng cách giữa hai người lại ngắn hơn một chút. Mễ Đường híp mắt, đôi mắt kia lại càng thêm vẻ quyến rũ, cô kiễng chân nghiêng người nhìn mặt Lộ Lâm. Vẻ mặt Lộ Lâm không thay đổi, mắt nhìn thẳng trên bục sân khấu, nhưng đôi mắt lại không tập trung mà đang suy nghĩ gì đó. Mễ Đường ngẩng đầu lên, nhìn trên sân khấu, một bàn tay đưa lên trước chạm vào eo Lộ Lâm. Lộ Lâm nhăn mày lại, muốn xoay người nhưng lại nhịn. Anh không nói chuyện mà cơ thể căng cứng lại. Mễ Đường liếm môi, mặc dù mặt không cười nhưng khóe mắt lại tràn ngập ý cười, đôi mắt cong lên còn đáy mắt lại lóe lên sự đắc ý, tay cô vẫn đặt trên eo Lộ Lâm, mọi người chung quanh đều không để ý tới bên này, hơn nữa khoảng cách giữa hai người rất gần, nếu không tới gần thì không thể nhìn thấy. Mễ Đường càng trắng trợn hơn. Tác giả có lời muốn nói, Mễ Đường, ngứa không? Editor, Lộ Lâm có khả năng thê nô lắm cơ. Bạn Đường nói gì cũng gật, cách chương.